Trên thực tế kết quả của đám côn trùng bị nàng giết chết cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng sau khi y toa bối nhĩ đạp chết sẽ không biến thái đến mức tiến lên quan sát thảm trạng. Chúng nó, còn lôi mông mới vừa quan sát thi thể hôi thối kia vô cùng cẩn thận làm cho thần kinh nàng bị rung. Kích quá lớn, vậy cũng tốt, sau này hãy gặp loại côn trùng này sẽ giao cho ngươi xử lý. Thế nào? Lôi mông cười cười, sau đó chậm rãi nói, ngươi có thể lựa chọn phương pháp tương đối văn minh giết chết chúng nó. Thí dụ như nói dìm chết nó, những người khác đều cảm thấy buồn cười. Chuyện này chỉ có mỗi lôi mông nghĩ ra được, dìm chết một con côn trùng. Vấn đề này làm sao thực hiện nhỉ? Quả thực đúng là một tên không thể nào nói lý. Y toa bối nhĩ quyết định không nói chuyện với lôi mông nữa. Nhưng ở trong đầu vẫn không nhịn được nghĩ đến động tác dìm chết mấy con côn trùng. Cho nên nàng cảm giác ác tâm lan tràn ra khắp người. Gai óc chợt nổi tùm lum khiến nàng chợt dùng mình một cái. Đến ngày thứ tư nhiệt độ bên trong động giảm xuống rõ ràng. Có nhiều chỗ thậm chí kết thành một tầng xương trắng. Tinh thần mọi người rung lên. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy bọn họ đã ở rất gần miệng hang. Chương 360, thung lũng kỳ lạ, tiếp tục đi về phía trước đại khái chừng một canh giờ. Chuyển qua hai khúc quanh, mọi người rốt cuộc thấy ánh mặt trời chiếu ở cửa ra. Đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên bọn họ trong lúc nhất thời không kịp thích ứng. Vội vàng nhắm hai mắt lại, qua một lúc sau mới chậm rãi mở ra, cho dù là như vậy trong nháy mắt đi ra khỏi cửa động đó. Mọi người vẫn không nhịn được nhắm mắt lại lần nữa, lúc này là buổi trưa nên ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt. Bốn phía tuyết động phản quang càng thêm mạnh mẽ, vì thế nếu không cẩn thận có khi sẽ bị tổn thương hai tròng mắt. Mặc dù bị gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng mọi người vẫn có cảm giác hưng phấn như được trọng sinh. Ha ha, đám truy binh hẳn là không đuổi kịp chúng ta rồi. Lôi mông cười thật vui vẻ, vậy cũng chưa chắc có thể an toàn. Địch áo dõi mắt phân biệt phương vị một hồi, nói, hay là nhanh chân lên một chút, nếu không rời khỏi khu rừng này, chúng ta vẫn có thể gặp phải người của Hắc Sơn Đại Công. Thật ra địch áo còn một câu không có nói ra, đó là cho dù uyên qua rừng rậm, bọn họ vẫn không tính là đã an toàn, bởi vì không ai có thể phán đoán nhóm cường giả thiên không thành đến tột cùng có xuất thủ hay không. Trên vấn đề này tự nhiên không thể nói cho Ca Đốn nghe được. Địch áo dự định tìm thời gian rảnh rỗi nói chuyện với Ca Đốn. Nếu như bởi vì nguyên nhân của mình mà liên lụy đến gia tộc Ca Đốn, địch áo không muốn thấy loại chuyện này xảy ra. Dọc theo đường đi chung quanh vẫn là cảnh tượng cỏ dại mọc tràn lan, cây cối xanh bao phủ khắp vùng, bởi vì lúc trước không có tiền lệ nên chỉ có thể suy tính diện tích khu rừng này một cách tương đối. Nhưng càng xâm nhập vào trong, bọn họ lại càng phát hiện khu rừng này khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Tiếp tục đi về phía trước mấy ngày, mấy người địch áo rốt cuộc đặt chân lên mảnh đất cứng cáp. Khu này chưa từng có dấu vết nhân loại lưu lại, cường giả chân chính không cần thiết tới đây làm gì, còn về phía tiểu đội mạo hiểm giả bị yêu thú uy hiếp nên không dám xâm nhập quá xa. Một ngày nọ, đoàn người địch áo đang đi trong rừng cây, miêu tử bỗng nhiên đứng lên há miệng gào thét từng đợt trầm thấp. Còn lao lạp cũng lộ ra thần sắc cảnh giác, hai mắt do dự không chừng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện gì hả? Mấy người địch áo đồng thời dừng bước, lao lạp im lặng một lúc sau rồi chậm rãi lắc đầu. Mấy người địch áo đều bị nàng làm cho hồ đồ, lắc đầu là có ý gì? Rốt cuộc là con đường này không thể đi, hay là không có nguy hiểm? Thế nhưng từ phản ứng của miêu tử là có thể nhìn ra được phía trước có thể có nhân loại tồn tại. Vì thế mọi người quyết định đi vòng qua khu vực này. Nhưng ai ngờ lao lạp không chịu nghe lời, bướng bỉnh kéo tay địch áo trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đám người Tác Phỉ Á hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cũng đi theo phía sau. Này, dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết phía trước có cái gì chứ. Địch áo cười khổ hỏi, lấy tình trạng trước mắt của bọn họ thật sự không cần thiết phát sinh xung đột với yêu thú. Có trời mới biết còn có xuất hiện chủng loại nào biến thái như đám đường lang kia không? Bây giờ đã không có người dám khinh thường khu rừng rậm này nữa rồi. Người xưa hay nói rừng lớn loài chim nào cũng có, đạo lý đồng dạng thì cả rừng rậm lớn như vậy khó tránh khỏi có vài loại quái vật bọn họ chọc không? Nổi, lao lạp trả lời rất đơn giản, chỉ lắc đầu như cũ khiến cho đám người lôi mông theo ở phía sau im lặng luôn. May là có địch áo ở đây không cần bọn họ trao đổi với lao lạp. Nếu không nhất định sẽ có người buồn bực hộc máu, động tác lắc đầu thế này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Muốn hiểu thành cái gì cũng đúng hết, về phần chính xác hay không thì không ai có thể xác định nổi. Sau đó địch áo cũng bỏ qua ý định nhận được tin tức hữu dụng từ miệng lao lạp. Tính tình nha đầu này chính là như vậy, nếu như nàng không muốn nói chuyện, cho dù dùng biện pháp gì cũng không thể cậy miệng nàng ra nổi. Đây là đối mặt địch áo nàng mới lắc đầu, nếu như đổi thành lôi mông sợ rằng lao lạp còn không thèm phản ứng. Tiểu nha đầu này thù rất dai, từ lần trước lôi mông đập miêu tử một quyền, cho đến bây giờ lao lạp vẫn không hề để ý tới lôi mông lần nào. Đi lần này không hề dừng lại lần nào, thẳng cho đến lúc trời tối, thấy lao lạp vẫn không có ý ngừng lại, địch áo không nhịn được nữa, mặc dù hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng những nữ tử như Tác Phỉ Á lại chịu không nổi. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể chất biến thái như lao lạp. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi gấp cái gì, là của ngươi thì chạy không thoát đâu. Địch áo vỗ vỗ đầu lao lạp, hiện tại tất cả mọi người đã có thể đoán ra phía trước có đồ vật gì đó đang hấp dẫn lao lạp. Con người luôn luôn hiếu kỳ, bọn họ cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là thứ gì. nhưng vấn đề là không thể vì thế mà đi đường không ăn không ngủ. Có ai chịu nổi đây? Lào Lạp liếc sang Địch Áo, tuy do dự nhưng vẫn gật đầu. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ nhất thời thở ra một hơi, không thèm quản tuyết đọng dưới đất, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Các nàng đã sớm không đi nổi nữa rồi, nhưng ngại ngùng nói với Lào Lạp chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Lúc ăn cơm, Lào Lạp tỏ vẻ ăn không ngon rất hiếm thấy, chẳng ăn tượng trưng vài miếng rồi bỏ chạy qua một bên ngơ ngác ngồi đó. Miêu Tử cũng không chạy đùa giỡn như mọi khi, mà cực kỳ biết điều nằm tiêu nghỉu bên chân Lào Lạp. Một đường đi xuống, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, đơn giản thu thập ra một mảnh đất trống, rất liền tiến vào mộng đẹp. Dù sao có Hỏa Hống Thú và Miêu Tử tại, không có đồ vật gì đó có thể tại không bị phát hiện dưới tình huống đến gần nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Áo là người mở mắt đầu tiên, nhìn quanh một vòng liền phát hiện những người khác vẫn chưa tỉnh dậy thì không cười cười tế nhị. Lúc mới vừa tiến vào đầm lầy hắc ám, ngoại trừ Địch Áo ra thì không có ai ngủ được trong hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ này. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã có thể ngủ như thế này chính là một bước tiến bộ thật lớn. Nếu không có năng lực thay đổi hoàn cảnh sinh tồn, vậy thì chỉ có thể tự mình thích ứng với nó. Nhưng chốc lát sau, ánh mắt Địch Áo bỗng nhiên đọng lại, bởi vì hắn không nhìn thấy thân ảnh Lao Lạp. Chẳng những là Lao Lạp, Miêu Tử cũng không biến đâu mất rồi. Địch Áo nhất thời đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vã nhảy lên cao nhìn quanh bốn phía, nhưng hắn không thu hoạch được gì cả, chỉ có thể nhìn thấy vài dấu chân nhợt nhạt trên mặt tuyết dẫn thẳng vào trong rừng rậm. Nha đầu này, không phải là hiểu lầm những người khác chứ? Địch Áo cười khổ nghĩ ngợi, mặc dù không có người nào nói ủng hộ, nhưng ít ra cũng không có người phản đối mà. Về phần âm thầm một mình chạy đi như vậy, lỡ may có chuyện gì thì sao? Thế nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm rồi, nhìn dấu chân lưu lại trên mặt tuyết hẳn là Lao Lạp đã rời đi có một đoạn thời gian rồi. Địch Áo vội vàng quay về đánh thức những người khác, nghe được tin tức kia, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, thủy chung vẫn giữ yên lặng. Không khí nhìn qua tĩnh mịch đến lạnh người, tiểu nha đầu ngây thơ này đã sớm trở thành một thành viên trong nhóm. Cho dù là Tác Phỉ Á đôi khi chán ghét Lao Lạp vì quấn quýt với Địch Áo, giờ phút này nàng cũng phải lo lắng cho sự an toàn của Lao Lạp. Dù sao ngày hôm qua tất cả mọi người đều nhìn thấy Lao Lạp và Miêu Tử có phản ứng dị thường. Mặc dù bọn họ không rõ ràng lắm phía trước đến tột cùng có đồ vật gì, nhưng nhất định là nguy hiểm không nhỏ. Đoàn người Địch Áo vội vã đuổi theo dấu chân Lao Lạp. Nhìn những dấu chân chân in dưới mặt tuyết, Địch Áo còn chưa có nói gì nhưng đám người Ca Đốn và Lôi Mông cũng phải chắc lưỡi hít hà rồi. Mỗi dấu chân cách nhau ít nhất là 10 thước, mọi người đều biết Lao Lạp không thể sử dụng nguyên lực. Thế mà chỉ sử dụng lực lượng đơn thuần lại có thể đạt tới trình độ này sao? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có cảm giác thất bại, nhất là Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ, niên kỷ Lao Lạp kỷ còn nhỏ hơn các nàng, nhưng thực lực hiển nhiên đã vượt qua các nàng. Một khi phải tiếp nhận sự thật này, mấy nữ tử âm thầm quyết định trong lòng nhất định phải khắc khổ tu luyện hơn nữa, ít nhất không thể để cho Lao Lạp vượt quá xa. Địch Áo vừa chạy xuyên qua rừng rậm vừa cao giọng la lớn, Lao Lạp, Lao Lạp. Mặc dù hắn biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng không có biện pháp nào khác, năng lực sinh tồn của Lao Lạp bây giờ thậm chí còn không bằng trước kia. Nếu gặp phải những người lòng dạ khó lường thiết tưởng hậu quả không chịu nổi, thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy. Trước kia Lao Lạp luôn luôn ôm tâm cảnh giác rất cao, chưa bao giờ tiếp xúc với người khác, bất kể đó là người tốt hay là người xấu đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng kể từ khi Lao Lạp chung sống với bọn họ, nàng đã từ từ dung nhập vào trong xã hội nhân loại, cũng quen với cảm giác như vậy. Ví như đi dạo phố cùng Tác Phỉ Á, nếu gặp phải người đi đường, nàng sẽ lơ đễnh không hề để ý, giống như dã thú vốn nuôi trong chuồng được thả về tự nhiên vậy. Có lẽ người làm chuyện này có nhân cách cao thượng, nghĩ là dã thú sẽ có được tự do, nhưng dã thú mất đi dã tính trở về tự nhiên không khác gì tử vong. 9 phần 10 sẽ bị tự nhiên đào thải, dã tính của Lao Lạp đang từ từ biến mất, nhận thức đối với sự vật còn không bằng đứa trẻ. Đây là nguyên nhân đám người Địch Áo luôn phải xem chừng Lao Lạp, bởi vì nàng là người dễ bị thương tổn nhất trong nhóm. Đám người Tác Phỉ Á vẫn kết đội di chuyển về phía trước. Bọn họ không có tản ra tìm kiếm Lao Lạp, bởi vì tốc độ của bọn họ không bằng Địch Áo. Hơn nữa bốn phía là rừng rậm mênh mông vô bờ, tản ra rất dễ nhưng tụ tập lại cực kỳ khó khăn. Nếu như tìm được Lao Lạp lại lạc mất người nào đó chẳng phải là càng thêm phiền toái hay sao? Ngay cả Địch Áo cũng không dám lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Ngày hôm qua Lao Lạp một mực nhìn theo phương hướng nào, hắn cứ nhắm hướng đó mà chạy. Qua mấy canh giờ, Địch Áo la hét đến khan cả họng vẫn không thấy tung tích Lao Lạp. Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng tìm một người trong rừng rậm không khác mò kim đáy biển. Thậm chí Địch Áo mấy lần có ý niệm bỏ qua tìm kiếm trong đầu, nhưng nghĩ tới nụ cười ngây ngốc của Lao Lạp và tình cảnh Lao Lạp có thể gặp phải, tim của hắn tự nhiên truyền đến trận trận đau nhói. Thế là tinh thần lại tỉnh táo tiếp tục công việc tìm kiếm. Nơi này đột nhiên từ trong gió truyền đến thanh âm đáp lại, Địch Áo không dám vào lỗ tai của mình, thử dò xét la lớn, Lao Lạp, nơi này. Không sai, chính là thanh âm Lao Lạp. Địch Áo nghe thấy tinh thần đại chấn, lập tức thả ra phong yêu nhã vọt tới phương hướng thanh âm truyền đến. Hai mắt Địch Áo chợt tỏa sáng, rừng rậm mịt mờ bỗng nhiên biến mất, phía trước mặt xuất hiện một mảnh thảo nguyên xanh Lúc này Lao Lạp đang ngồi chồm hổm trên một khối nham thạch, vui mừng ngoắc tay với hắn. Đây, nơi này, Địch Áo mặt mày cau có, không nói tiếng nào phóng thẳng về phía trước. Nên làm thế nào để Lao Lạp nhớ chuyện này đây? Có lẽ dùng phương pháp xử phạt về thể xác là lựa chọn cần thiết. Ít nhất cũng có thể làm cho Lao Lạp biết rằng nàng đã phạm phải một sai lầm lớn. Chốc lát sau, Địch Áo hạ xuống bên cạnh Lao Lạp, còn Lao Lạp đang đắm chìm trong một cảm xúc hưng phấn nào đó. Không có chú ý tới sắc mặt Địch Áo, nàng nắm tay Địch Áo rồi tung người nhảy xuống đất. Địch Áo dùng sức kéo ngược lại, Lao Lạp bị động trở tay không kịp, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Tại sao đột nhiên rời khỏi hả? Có biết mọi người rất lo lắng không? Địch Áo quát lên. Lao Lạp kinh ngạc nhìn sang Địch Áo, nhưng sau đó... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lại mỉm cười chỉ vào phía dưới. Nơi này, dưới mặt đá là một cái hố phạm vi rất lớn, đường kính có hơn 10 dặm, kích thước đã có thể gọi là thung lũng được rồi. Thung lũng có độ dốc rất cao, một góc là rừng rậm xanh tươi tốt, nhưng phía dưới đáy lại không có một gốc cây nào, cũng không có bụi cây hay dây leo gì cả. Nơi đó chỉ có mặt đất khô cằn, nham thạch lởm chởm, toàn bộ khu rừng đều bị băng tuyết bao trùm, thế mà bên trong thung lũng lại không hề có một chút tuyết nào. Đi, Lao Lạp lại kéo tay Địch Áo lần nữa. Ngươi có nghe ta nói không đó? Địch Áo vẫn tiếp tục ra vẻ căng thẳng, quát ầm lên. Lao Lạp đi lại gần Địch Áo, cười hì hì nói, không giận, hôn nhẹ. Nói xong nàng ôm lấy cổ Địch Áo chu cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Địch Áo giờ khóc giờ cười, dùng hai tay giữ lấy bả vai Lao Lạp, muốn đẩy nàng ra, nhưng Lao Lạp khí lực rất lớn, hơn nữa đã giành trước ôm lấy cổ của hắn nên chiếm cứ thượng phong. Thấy Địch Áo muốn đẩy nàng ra, nàng lại dùng hai chân kẹp chặt eo Địch Áo, giống y con khỉ treo trên người Địch Áo, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục vành lên cao cao. Dĩ nhiên Địch Áo phản kháng không quá kiên quyết, hắn lo lắng dùng sức quá lớn thương tổn Lao Lạp, dưới tình huống nửa đẩy nửa kéo, cái miệng nhỏ nhắn của Lao Lạp rốt cuộc thành công chạm vào mặt Địch Áo. Sau khi đắc thủ, Lao Lạp coi như là hài lòng nhảy trở lại mặt đất, cười khúc khích nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo rất là nhức đầu, chột dạ liếc ra phía sau một chút, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng vẫn đi thẳng một đường. Quá trình tìm kiếm Lao Lạp cũng không lâu lắm, đám người Tác Phỉ Á theo phương hướng đó chạy đi, tính toán thời gian hẳn là đã đến gần nơi này rồi. Sau khi thấy không có người nào xuất hiện, Địch Áo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt trầm giọng nói, sau này tuyệt đối không thể một mình ra ngoài giống như hôm nay nữa. Có hiểu không? Lao Lạp dùng sức gật đầu, sau đó lại kéo tay Địch Áo. Địch Áo xem như bất lực, hắn mới vừa định làm mặt giận vì Lao Lạp không từ mà biệt, nhưng lại thông cảm vì động tác lúc nãy nên không thể làm quá. Vấn đề là Lao Lạp có nghe hiểu ý hắn không? Hơn nữa Địch Áo cũng không có biện pháp bỏ qua Lao Lạp. Nhờ Lao Lạp kéo tay dẫn đi, hai người nhanh chóng chạy xuống dưới đáy tung lũng. Thời gian không lâu sau, đám người Tác Phỉ Á cũng đến. Sau khi phát hiện Địch Áo và Lao Lạp ở chung một chỗ, bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y Tòa Bối Nhĩ là người đầu tiên ra mặt, nhìn về phía Lao Lạp đang tìm kiếm quanh quất gần đó, quát lớn, tại sao lại len lén chạy đến đây một mình hả? Tất cả mọi người rất là lo lắng cho ngươi đó. Những người còn lại cũng đi tới, ngươi một câu ta một câu của trách Lao Lạp. Đối với Lao Lạp, bọn họ tự cho mình là tỷ tỷ tốt, hiển nhiên phải răn dạy một trận vì hành vi lỗ mãng này mới được. Lao Lạp lại lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ ai nói đến chuyện gì, nào là lo lắng hay là trách cứ. Nàng thủy chung cười hì hì nhìn tới đối phương. Hồi lâu sau, đám người Y Tòa Bối Nhĩ xem như triệt để bất lực, bọn họ cũng không biết Lao Lạp có thể nghe hiểu hay không, nói cho lắm nhiều khi cũng không có ý nghĩa. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lôi Mông phát hiện một mảnh đất cổ quái, lớn tiếng kêu lên. Mọi người lập tức đi tới gần. Dưới chân Lôi Mông là một cái rãnh không sâu, nước mưa và tuyết tan chảy chỉ có thể chảy xuôi trong đó. Cái rãnh nhỏ đó tựa hồ được nước chảy cọ rửa trong thời gian rất lâu. Dưới đáy rãnh hiện ra một tầng nham thạch màu đỏ sẫm. Tảng đá tại sao có màu đỏ chứ? Lôi Mông cúi người xuống dùng đầu ngón tay gõ gõ tảng đá mấy cái. Nơi đó lại vang lên thanh âm kim loại. Mụ nội nó, đây là cái gì? Cảm giác còn cứng hơn cả sắt. Lôi Mông kêu lên, các ngươi trước hết lui ra một chút cho ta. Lôi Mông giơ chân lên thả ra liệt địa kích. Mặt đất quanh cái rãnh xuất hiện vô số vết nứt, thế mà tầng nham thạch màu đỏ sẫm kia lại giữ vững nguyên trạng, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng. Khi liệt địa kích của Lôi Mông đụng vào tầng nham thạch chợt phát ra tiếng ken két, chói tai, sao lại thế được? Lôi Mông giận dữ, sau đó nhấc chân lên lần nữa. Siêu hạn kỹ đúng là đáng sợ. Ca Đốn bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, ngươi nói gì? Lôi Mông ngạc nhiên xoay người lại nhìn về phía Ca Đốn. Lão tử mới vừa buông thả là liệt địa kích mà, biết vì sao trong tung lũng này không có cái cây nào mọc nổi không? Khuôn mặt Ca Đốn cứng đờ ra, tại sao? Bởi vì mặt đất đã bị một loại bí kỹ cực kỳ đáng sợ biến thành một khối hoàn chỉnh rồi. Ca Đốn chậm rãi nói, mặt đất nơi này đã lắng đọng trăm ngàn năm rồi, ngươi nhìn đi, nó chỉ dày có mấy tấc thế mà cây cối căn bản không thể nào sinh trưởng trên đó. Ngươi nói cái thung lũng này bị siêu hạn kỹ cứng rắn đào ra? Y Tòa Bối Nhĩ ngạc nhiên hỏi lại, có gì kỳ quái chứ? Ca Đốn cười cười nói, quên thánh đế tư hồ của các ngươi rồi sao? Và một kích kinh khủng kia thiếu chút nữa biến thánh đế tư thành hai khúc. Câu này ý chỉ một kích thị uy của địch uy. Sau khi địch uy rời đi, đám người tái nhân hầu tước và lâm tái cẩn thận điều tra kết quả. Địch uy đánh ra một kích kia lại kéo dài tới mấy ngàn thước, in sâu xuống lòng đất hơn 10 thước, cứ thế đi thẳng một đường thiếu chút nữa biến thánh đế tư thành hai nửa. Ca Đốn nói thế cũng không tính là quá phận, sắc mặt y toa bối nhĩ hơi khó coi. Lần đó mặc dù địch uy không nhằm vào thánh đế tư thành, nhưng kể từ khi thánh đế tư xây dựng cho tới nay chưa từng bị nhục nhã như thế. Nói cách khác, từng có cường giả thánh cấp chiến đấu ở chỗ này. Tác Phỉ Á vừa tò mò vừa cố ý dẫn sang đề tài khác để tránh xung đột không cần thiết. Ít nhất cũng phải là thánh cấp. Ca Đốn cúi người xuống nhẹ nhàng sờ sờ mặt đất vững chắc, cứng rắn như cương thiết, trong mắt toát ra cảm giác ước mơ. Oai một kích cũng khiến cho thiên địa biến sắc, lực lượng này đã vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của Ca Đốn, đồng thời cũng là mục tiêu hắn phải phấn đấu. Tất cả mọi người không nói gì nữa, Thánh Vũ Sĩ Đế Tư thiêu đốt lực lượng tính mạng phát ra một kích cuối cùng sáng lập ra Thánh Đế Tư thành. Còn thung lũng trước mắt mặc dù hoang vu nhưng vẫn khiến cho người ta không nhịn được nảy sinh kính ý từ tận đáy lòng. Không cần quản bọn họ làm cái trò gì ở đây, cũng không rõ ràng lắm người kia là ai, chỉ tính riêng lực lượng như thế này cũng đủ để cho tất cả mọi người phải kính nể rồi. Chương 361, chọn bộ thánh khí. Địch Áo cũng đưa tay sờ sờ mặt ngoài tầng nham thạch đỏ bừng, liền phát hiện từ đó truyền ra cảm giác vô cùng ấm áp. Hèn gì nơi này không hề có tuyết động, cũng không có thực vật nào sinh sống nổi, ngoại trừ cỏ dại sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường ra. Mảnh thổ địa này không thể nào có thực vật sống nổi. Lao Lạp, nơi này có thứ gì ngươi muốn? Địch Áo nhìn sang Lao Lạp, hiện tại hắn đã không có ý trách cứ Lao Lạp nữa. Không chỉ là siêu hạn kỹ lưu lại dấu vết có thể tham quan học tập được nhiều điều bổ ích, ít nhất đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với Ca Đốn. Chỉ có hỏa hệ bí kỹ mới có thể luyện ra tầng nham thạch cứng như sắt này. Nếu như tư chất Ca Đốn đủ tốt, nói không chừng sẽ lên cấp rất nhanh. Lao Lạp chậm rãi gật đầu, dường như nàng đổi thành một người khác. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, khuôn mặt nàng tàn mát ra một luồng ánh sáng thánh khiết. Từ từ đi vào trung tâm thung lũng, đám người Địch Áo liếc nhìn nhau hội ý rồi cũng đi theo phía sau Lao Lạp. Từ cự ly rất xa Lao Lạp lại có thể phát hiện nơi này có điểm cổ quái. Đúng là khó mà tin tưởng nổi, ngay cả Ca Đốn thân là hỏa hệ võ sĩ cũng phải vào trong thung lũng mới phát hiện dị thường. Lao Lạp dựa vào cái gì để làm được điều đó? Thế nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không phải là lúc hỏi thăm. Trên thực tế cho dù có hỏi cũng chưa chắc hỏi ra vấn đề muốn biết. Muốn nhận được tin tức hữu dụng từ miệng Lao Lạp không chỉ cần có nghị lực kiên cường, mà còn phải có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được tin tức gì rõ ràng từ trong miệng Lao Lạp. Những từ ngữ đơn giản đến tột cùng kia có hàm nghĩa hầu như là vô tận, bất kỳ từ nào cũng cực kỳ khó chơi. Lao Lạp bỗng nhiên ngừng lại, mọi người nhìn theo ánh mắt Lao Lạp, ở trong bụi cỏ dại có hai cột đá bén nhọn dựng đứng sừng sững, chỉ thẳng lên trên trời. Sau khi giạt đám cỏ dại ra đi tới gần, mọi người mới phát hiện đó không phải là cột đá, rõ ràng cái khúc xương còn sót lại mà. Hai cây cột đá thật ra là hai cái sừng. Chỉ có điều không có thấy đầu lâu đâu hết, mọi người không biết nên nói gì cho phải rồi. Cho dù là Địch Áo đã tận mắt nhìn thấy Băng Xuyên Hùng Vương cũng trợn mắt há mồm giật mình kinh hãi hồi lâu, chỉ tính riêng là hai cái sừng này thôi đã cao hơn một người đứng rồi. Vậy thì cái đầu của nó khổng lồ tới trình độ nào đây? Lôi Mông rất hiếu kỳ, không nói hai lời tiến lên bắt đầu đào đất. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hai cái lỗ thủng to hơn đầu người. Sau đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy nhiêu đó mà thôi, bởi vì những bộ phận khác đều bị tầng nham thạch đỏ sẫm kia che lại. Ngay cả Lôi Mông Liệt Địa Kích cũng không có biện pháp phát hủy tầng nham thạch này. Những người khác rất sáng suốt không có chọn lựa hành động gì, bởi vì cho dù có làm cũng nhất định là phung phí sức lực. Đây là châu, Lôi Mông cũng không dám xác định, không có người nào trả lời vấn đề của hắn. Từ độ cong của cái sừng hẳn là một con bò hoặc châu. Vấn đề là hình như nó quá lớn thì phải. Mặc dù những người đứng ở chỗ này đã tận mắt nhìn thấy đường lang khổng lồ, nhưng bọn họ vẫn không thể tiếp nhận thực tế trước mắt. Nếu đây là một đầu bò thì thân thể nó sẽ lớn đến trình độ nào đây? Sợ rằng nó sẽ to lớn đến mức độ kinh khủng, phải làm sao mới có thể được kết quả như vậy chứ? Lao Lạp vươn tay ra chậm rãi vuốt ve cặp sừng. Lúc này những người khác chú ý thấy trên tay Lao Lạp không biết từ lúc nào đã mang quyền sáo bằng xương vào. Hai mắt Lao Lạp dần dần khép lại, sắc mặt lúc sáng lúc tối, một lúc lâu sau từ từ rút cánh tay ra khỏi cái sừng nhọn, hai tay làm ra một loạt dấu hiệu kỳ quái ở trước ngực, sau đó đặt ở trước trán vái lại bộ hài cốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu tại sao Lao Lạp làm như vậy. Chỉ có Tuyết Ni suy nghĩ gì đó, nhẹ giọng nói, hình như nàng đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Tất cả mọi người đều lấy làm kỳ quái, cỗ hài cốt này nhìn qua đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Lấy niên kỷ Lao Lạp vô luận thế nào cũng không có nửa điểm quan hệ với nó. Rốt cuộc nghi thức này có tác dụng gì? Trong bộ tộc có rất nhiều thứ không thể dùng lẽ thường xem xét. Tuyết Ni vừa nhìn động tác của Lao Lạp vừa giải thích. Thế nhưng ta lần đầu tiên thấy cử hành nghi thức với hài cốt yêu thú. Trừ phi nó còn sống là bản mệnh thú của một vị thủ hộ già. Ca Đốn nhìn thoáng qua cái đầu to lớn đến đáng sợ kia, ngươi nói đây là thủ hộ thú, vậy thì chủ nhân nó có thực lực vô cùng kinh khủng. Ta đây không dám khẳng định, Tuyết Ni cười nói, thế nhưng ngươi có thể đi hỏi Lao Lạp, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Lôi Mông đi tới vỗ vỗ bả vai Ca Đốn, Lao Lạp biết thì thế nào, ngươi có thể hỏi ra tin tức gì không? Ca Đốn cũng hơi nhục chí, Lôi Mông nói không sai, chỉ mỗi vấn đề đơn giản như đi bên trái hoặc bên phải cũng phải đợi rất lâu Lao Lạp mới trả lời. Nếu vấn đề phức tạp hơn một chút chỉ sợ chỉ có địch áo ra tay mới biết được. Muốn Lao Lạp miêu tả chuyện gì phức tạp, sợ rằng còn phải đợi đến mấy năm, lúc Lao Lạp có thể sử dụng ngôn ngữ lưu loát thì may ra. Lao Lạp làm xong tất cả nghi thức thì bắt đầu đi sâu vào trong tung lũng. Mọi người đi theo sau nàng, càng chạy càng kinh tâm, bởi vì bọn họ mơ hồ phát hiện ra dấu vết của một nền văn minh. Trên mặt đất không phải tất cả đều là nham thạch đỏ sẫm, mà còn có vô số tảng đá rải rác chung quanh, từ bộ phận lộ ra bên ngoài, mọi người có thể thấy bên trên đó có điêu khắc các loại đồ đằng hình dã thú. Đến lúc này, mọi người đã hiểu được tại sao Lao Lạp lại có cử động như vậy. Nơi này hiển nhiên đã từng là nơi các bộ tộc ở lại. Gỗ hài cốt mới vừa thấy hẳn là thủ hộ thú của thủ hộ giả nhất tộc như lời Tuyết Ni nói. Đi thẳng đến trung tâm thung lũng, Lao Lạp chợt dừng bước, mọi người thấy quyền sáo trên tay Lao Lạp đột nhiên rực sáng chói mắt. Cùng lúc đó ở trong bụi cỏ cách Lao Lạp không xa cũng phát ra tia sáng đồng dạng. Tựa hồ đang hô ứng với quyền sáo của Lao Lạp, Lao Lạp ngồi xổm xuống, cẩn thận dọn dẹp cỏ dại mọc trên mặt đất. Từ từ một cái quyền sáo giống cái trên tay Lao Lạp như đúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía dưới quyền sáo là một cánh tay khô héo, Lao Lạp vươn tay ra tựa hồ muốn cầm lấy cánh tay kia. Nhưng khi đầu ngón tay của nàng vừa đụng vào thì cánh tay kia liền hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại cái quyền sáo đang phát sáng nằm lẳng lặng trên mặt đất. Mọi người kìm lòng không được dùng mình một cái, xương người khẳng định không chịu nổi thời gian phong hóa, thế mà di hài người này lại có thể bảo tồn đến tận bây giờ. Từ đó đã có thể tưởng tượng ra người này khi còn sống uy mãnh đến mức nào rồi. Bây giờ ai cũng có thể nhận ra Lao Lạp khẳng định có quan hệ không tầm thường với người nằm lại nơi. Này, quyền sáo trên tay Lao Lạp hiển nhiên là cùng một bộ với cái đang nằm trên mặt đất. Ánh mắt Lao Lạp ảm đạm xuống, tựa hồ đang đau buồn cho cánh tay kia. Qua một lúc sau mới cẩn thận nhặt cái quyền sáo đeo lên tay. Sau đó chậm rãi hợp hai quyền sáo lại với nhau, một chuyện kỳ dị xảy ra. Hai tay Lao Lạp chợt bộc phát ra tia sáng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đợi đến khi tia sáng tan hết, mọi người mới phát hiện hai cái quyền sáo đã thay đổi hình dáng. Vốn là phía trên đó có mấy cây gai nhọn hoắc, nhìn thoáng qua là hai cái quyền sáo bằng xương bình thường. Bây giờ đã hoàn toàn khác trước, trên quyền sáo chẳng những có ánh sáng lưu chuyển, mà mấy cái gai cũng đã biến mất, cuối cùng là một mảnh cốt giáp kéo dài ra bao trùm toàn bộ cánh tay Lao Lạp. Lao Lạp nhìn xem cánh tay của mình, trên mặt tựa hồ đang nghi ngờ gì đó, sau đó đánh một quyền mạnh mẽ xuống đất, một tiếng, tầng nham thạch đỏ sẫm có thể ngạnh kháng liệt địa kích của Lôi Mông lại vỡ ra. Lôi Mông nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Bộ quyền sáo của Lao Lạp đến tột cùng được làm bằng thứ gì vậy? Chẳng lẽ là thánh khí? Những người khác cũng giật mình ngây người, nhìn bộ dạng Lao Lạp rất hài lòng với hiệu quả của một quyền kia. Không biết nàng loay hoay thế nào, cuối cùng cốt giáp bao trùm cánh tay tu trở về, ánh sáng lưu chuyển cũng biến mất không thấy nữa, hồi lâu sau nó khôi phục lại bộ dạng tầm thường như trước. Sau khi làm xong hết thảy những điều đó, Lao Lạp mới ngẩng đầu nhìn qua mọi người, mỉm cười ngây thơ, nhưng bây giờ đã không còn người nào dám đánh giá thấp Lao Lạp nữa. Hồi tưởng lại tốc độ kinh khủng của Lao Lạp không hề thua kém địch áo. Cộng thêm uy lực một quyền kia, giờ phút này Lao Lạp khẳng định là nhân vật mạnh nhất nhì trong tiểu đội này rồi. Có lẽ chỉ có mỗi địch áo mới chống đỡ được một đoạn thời gian. Chương 362, thoát hiểm, vượt qua thung lũng, lại bôn ba trong rừng rậm suốt 7 ngày. Sau khi bọn họ bò lên một ngọn núi cao bỗng nhiên thấy bình nguyên hiện ra trước mắt. Còn có khói bếp lơ lửng ở phương xa, mọi người không nhịn được hoan hô một trận rung trời. Trước kia, khi bọn hắn ở trong thành trấn chưa từng ý thức được những chuyện bình thường lại có ngày trở nên thân thiết và đáng mong đợi như thế. Địch áo, các ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, Ca Đốn đột nhiên nói, ta và Lôi Mông đi ra ngoài mua mấy chiếc xe ngựa. Không biết tình huống nơi này như thế nào, nếu như chúng ta cùng nhau đi ra rất có thể khiến cho người khác chú ý. Ôi trời ơi, ngươi cũng học xong động não rồi. Há há há, Lôi Mông cười rú lên quái dị, bớt nói nhảm đi, Ca Đốn liếc sang Lôi Mông, lầm bầm, ngươi có đi không, ta không đi thì ai đi. Cũng không thể để cho đội trưởng đại nhân của chúng ta chạy bộ nha. Địch áo trầm ngâm một hồi, Ca Đốn băn khoăn là chính xác, Hắc Sơn đại công vẫn chưa bắt được bọn họ, các cường giả thiên không thành sẽ để tùy ý sự tình phát triển như vậy không? Có thể nói nơi này cũng nguy hiểm như ở trong rừng rậm. Được, các ngươi đi nhanh rồi trở về, tận lực cẩn thận một chút, địch áo nói, ngươi yên tâm đi, Ca Đốn lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, địch áo, Mạc Lâm đâu, lúc chúng ta thông qua hầm ngầm hẳn là bỏ rơi hắn rồi. Địch áo suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng hắn biết chúng ta muốn đi đâu, sẽ đuổi theo chúng ta nhanh thôi. Ca Đốn, đừng quên mang về mấy bộ quần áo. Y Toa Bối Nhĩ vẻ mặt đau khổ nói, ta thật sự là chịu không nổi nữa. Ở địa phương này sợ rằng không có y phục hợp ý ngươi đâu. Ca Đốn nói, tùy tiện đi, y phục gì cũng được. Ca Đốn nhún vai ra vẻ chấp nhận,

Dọn phòng đều có người đặc biệt hầu hạ, tất cả mọi người rất là hài lòng, mặc dù nói cuộc sống quần áo đưa tới tay, cơm dâng tận miệng sẽ làm tiêu mất ý chí chiến đấu. Nhưng thỉnh thoảng hưởng thụ cảm giác như vậy vẫn là lựa chọn không tệ. Lôi Mông, có nhớ ngươi từng đáp ứng chúng ta chuyện gì không? Y Tòa Bối Nhĩ cười hì hì nói, ta đáp ứng chuyện gì? Lôi Mông cảnh giác hỏi ngược lại, các ngươi nhìn đi, ta cũng biết hắn sẽ ăn quỵt mà. Y Tòa Bối Nhĩ bất mãn hô lên, không phải là ngươi đã nói tới đây hết thảy mọi thứ sẽ bao trên người của ngươi, đúng không? Lôi Mông giờ này mới kịp hiểu ra, không nhịn được cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, là chuyện này hả? Không thành vấn đề, không quản các ngươi muốn mua gì, chỉ cần thấy vừa mắt cứ việc lấy đi là xong, ta chỉ cần câu này của ngươi thôi. Y Tòa Bối Nhĩ mặt mày hớn hở xác nhận đáp án. Thật ra gia cảnh các nàng cũng rất giàu có, vấn đề là không có ai mang theo một đống lớn kim tệ trên người được. Các nàng lại muốn mua đồ quá nhiều, tự nhiên phải chuyển thế chém Lôi Mông một đao rồi. Lôi Mông biểu hiện rất có phong cách, nhưng qua không lâu lắm hắn không cười được nữa. Không phải là hắn đau lòng số kim tệ bị ném ra ngoài, mà là vì bản thân hắn vừa xuất tiền, lại còn phải chịu trách nhiệm đi theo sau mấy nữ nhân làm phu quân vác. Số tiền này quả thực là ra đi vô cùng oan uổng rồi. Xem như là tiền mất tật mang cũng không sai, địch áo tự nhiên trốn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.